Xuyên không, thiếu gia vô dụng lột xác. Chương 9, C9, cô nói cái này là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy hả? Hàn Mộc hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo lời nói của Tiên Nhi, mở cửa đi ra hậu viện. Hàn Mộc là chủ một nhà, ở căn phòng phía bắc đối diện cửa nam Hàn Phủ, sau căn phòng phía bắc là hậu viện, bình thường là chỗ tu luyện của chủ nhà. Nhưng mà Hàn Mộc trời sinh phế mạch, không thể nào tu luyện được, nên hậu viện bị bỏ hoang, cỏ dại lan tràn khắp nơi. Trong đêm đen, Hàn Mộc cầm giá nến và một cái xẻng đi tới dưới gốc cây quế trong góc sân tây bắc. Hắn cầm xẻng dốc sức đào đất, lúc đào sâu khoảng chừng 2 thước dưới gốc cây quế, Hàn Mộc đã mồ hôi đầy đầu, ngay cả quần áo cũng ướt đẫm. Keng, một tiếng keng vang lên, dường như xẻng sắt đào trúng vật xê ứng gì đó. Hàn Mộc vội vàng đào bùn đất xung quanh, cuối cùng túm một cái túi lớn cỡ nắm tay từ dưới hố đất lên. Túi được buộc bằng dây thừng. Hàn Mộc cố sức mở dây thừng ra, cái thứ bên trong được gói bằng một lớp giấy dày và quấn chặt thêm dây vải. Hắn kiên nhẫn gỡ dây vải và lớp giấy ra, có luồng hơi thở ấm áp tràn ra, 11 viên tinh thạch màu trắng lớn cỡ trứng bồ câu trong gói giấy lập tức xuất hiện trước mặt Hàn Mộc. Trong đêm đen, tinh thạch tỏa ra ánh sáng bạc nhạt, chiếu sáng rõ ràng vẻ mặt kích động của Hàn Mộc. Linh, linh thạch, sao ở đây lại có nhiều linh thạch như vậy chứ? Hàn Mộc rất vui vẻ, đồng thời có chút khó hiểu. Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ linh thạch này là của nguyên chủ trộm giấu đi. Nhớ tới chuyện nhãi danh kia vì cuộc sống giàu có, vứt bỏ người nhà của mình, thậm chí còn thiếu đạo đức đến mức lèn vào nhà người ta, trộm đồ lót con gái nhà người ta. Với cái loại nhân phẩm như hắn ta thì việc trộm giấu bảo bối để lại đường lui cho mình là việc rất có khả năng. Có điều, tiếc là đến khi chết hắn ta cũng chưa dùng số linh thạch này. Bây giờ mình đi nhặt của hời, xem như là thù lao cho việc tương lai mình chuộc tội thay hắn ta đi. Hàn Mộc nghĩ như vậy, rồi không hề ngại ngùng gì mà nhét hết linh thạch vào trong túi mình, sau đó san bằng hố đất, quay về phòng mình. Hiện giờ đã có đủ công pháp và linh thạch, cuối cùng Hàn Mộc cũng có thể tu luyện rồi. Dưới sự hướng dẫn của Tiên Nhi, Hàn Mộc khoanh chân ngồi xuống, ổn định tâm thần, đặt hai tay lên đầu gối, lòng bàn tay hướng lên trên. Mỗi bên nắm một viên linh thạch. Nhắm mắt ngưng thần, trong đầu bắt đầu nhớ lại tầng thứ nhất đạo huyền quyết, nội dung trong phần dẫn khí. Hỗn độn tích tụ như trứng, khoảng không u ám tĩnh lặng, hạo nhiên thái tố ôm hồng mông. Một khí ngưng tụ tuần hoàn, trong chứa nước thật lửa thật, mây mù dày đặc như băng, trung tâm nguyên thủy tạo huyền công. Lúc Hàn Mộc bước vào ngưng thần, nhớ lại pháp quyết phần dẫn khí, một loại cảm giác huyền diệu nảy sinh trong lòng Hàn Mộc. Hắn dần dần cảm thấy cơ thể mình dường như trở nên vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, như đang lơ lửng trên đám mây, còn lòng bàn tay như đang nâng hai mặt trời mọc. Cảm giác ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay, luồng nhiệt quen thuộc từ cánh tay lan tràn ra khắp cơ thể, có vẻ giống như lời nói của Tiên Nhi, chính là linh khí đi vào các khiếu huyệt để rèn luyện toàn thân. Hàn Mộc cảm thấy kích động, đây chính là cảm giác tu luyện hả? Có điều... Lúc luồng nhiệt đang định lan tràn khắp trốn thì trước ngực Hàn Mộc đột nhiên truyền đến một sức hút mạnh mẽ, luồng nhiệt kia lập tức tụ tập sang bên kia. Ngay sau đó, thật là thoải mái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nói mềm nhẹ dễ khiến người ta nghĩ bậy vang lên trong đầu Hàn Mộc. Hàn Mộc giật mình, rồi hiểu ra ngay là chuyện gì đang xảy ra, thế nào cũng là Hữu Luyện Yêu đang gây chuyện. Hắn lập tức chất vấn, Tiên Nhi. Cô đang làm cái gì vậy? Bên tai truyền đến tiếng cười duyên của Tiên Nhi. Chủ nhân đừng nóng giận, đây chính là thỏa thuận chúng ta đã nói trước đó rồi. Lúc ngươi tu luyện, ta cũng sẽ hấp thu một phần linh lực để tẩm bổ cho mình. Cảm nhận được mọi luồng nhiệt đều bị Hữu Luyện Yêu hấp thu sạch sẽ, mình không còn một ngụm canh để hút, Hàn Mộc liền sụ mặt xuống. Cô nói cái này là một phần đấy hả? Tiên Nhi cười giải thích. Chủ nhân đừng tức giận. Ta và ngươi là mối quan hệ cùng có lợi, sao ta có thể đi hại ngươi chứ? Hữu Luyện Yêu là thần khí thượng cổ, có rất nhiều tác dụng huyền diệu, tinh luyện và thuần hóa, linh khí cũng là một loại tác dụng. Ở trong mắt người thường, linh khí trong linh thạch mà chủ nhân hấp thu đã rất tinh khiết rồi. Nhưng mà ở trong mắt Tiên Nhi, linh khí kia rất tạp, cần phải tinh luyện rồi mới để nó giúp chủ nhân rèn luyện thân thể, vậy thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn nhiều. Ồ! Thế hả? Lúc Hàn Mộc đang nửa tin tưởng nửa nghi ngờ, một luồng nhiệt ấm áp bắt đầu lan ra từ trước ngực, đến các bộ phận trên cơ thể hắn. Cách chương.